Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 405, ta đoán. Góc truyện audio.com. Nói dứt lời, liền đỡ Vạn Sự Thông rời khỏi thuyền Tây Dạ, cho đến khi trở về trong khoang thuyền của mình, mới bảo Mai Mai giúp một tay đỡ Vạn Sự Thông đến trên giường nghỉ ngơi. Mai Mai có chút hiểu biết y thuật, lập tức liền bắt mạch, sau đó cũng yên lòng. Không có sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tuy rằng ói ra máu, nhưng cũng may không có thương tổn đến gan phổi. Nói xong thì liếc mắt nhìn Vạn Sự Thông một cái, rồi nói, trổ tài anh hùng cái gì, xem như ngươi lượm lại được cái mạng. Vạn Sự Thông không để ý đến hắn, lại ôm quyền về phía Như Thương, trầm giọng nói, tạ ơn cô nương cứu mạng, lần này là Thẩm Ngọc sơ suất. Như Thương khoát tay áo, không nói thêm gì, chỉ bảo Mai Mai đi phân phó người chèo thuyền lái thuyền nhanh lên chút. Thuyền vừa di chuyển, thì phát hiện thuyền của Tây Dạ quả nhiên đi theo phía sau mình. Mai Mai không hiểu, hỏi Như Thương, ngươi hẳn là có thù oán với Tây Dạ, thế mà chẳng những không đánh nhau, chúng ta ngược lại trở thành người dẫn đường rồi. Điểm này Vạn Sự Thông cũng muốn biết, nhưng hai người nhìn Như Thương, cảm thấy nàng cũng không có biện pháp đưa ra đáp án chuẩn xác. Quả nhiên, trôi qua một hồi lâu, Như Thương gật đầu một cái, sau đó nói, ta cũng không biết, rồi nhún nhún vai, suy nghĩ một phen, lại nói, có thể là bởi vì đối phương cũng không muốn đánh, cho nên giải quyết hòa bình thôi. Các ngươi xem, nàng vừa nói vừa chỉ phía trước, chuyến đi này, mục đích chính là Tấn Dương. Chúng ta đi Tấn Dương dĩ nhiên là với cô độc, là hội hợp với Thiên Minh, mà bọn họ, hoặc là muốn vào cung, hoặc là, nói đến đây, Như Thương đột nhiên nổi lên một tia cười, rồi nói, hoặc là cũng giống như chúng ta, cũng là đi tìm trừ Thiên Minh. Dựa vào cái gì ngươi lại nói như vậy? Mai Mai nghe nàng nói như thế, tò mò đặt câu hỏi. Như Thương thả lỏng tay, rất là vô tội giải thích, ta đoán. Vạn Sự Thông bật cười, Mai Mai thì bĩu môi, kéo kéo Như Thương nói, à thương ngươi không thành thật nha. Rồi sau đó đứng lên, đi qua bên kia trông coi phụ thân của mình. Cách chương.